Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1642, cầu cái an lòng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân tẩm cung là rất ấm áp. Chẳng qua là cho người một loại xào xạc cảm giác, phảng phất có cái gì âm vật quấy phá. Không qua mọi người rất rõ ràng, bọn họ sở dĩ có loại cảm giác này, chủ yếu vẫn là bởi vì trên giường Lý Thế Dân, sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt có chút tan rã, tựa như bị thứ gì dọa sợ, hắn ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó. Tựa như chỗ đó có quỷ mị vậy, mọi người sau khi đi vào liền vội vàng hành lễ. Bất quá cho đến cung nhân nhắc nhở một chút Lý Thế Dân sau đó, Lý Thế Dân mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn mọi người một cái sau đó, thần sắc mới hơi khá hơn một chút. Thánh thượng, ngài đây là làm sao rồi? Thánh thượng, nhưng có kêu ngự y tới chữa trị. Thánh thượng, thần biết một cái giang hồ thầy lang hết sức lợi hại, nếu không thần đem hắn cho gọi tới. Ngoặc kép ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái, nói, chư vị ái khanh, chấm bệnh tới đột nhiên, nhưng cũng không phải là chưa có tới do à. Đêm hôm đó, chấm trong giấc mộng, nằm mơ thấy Huyền Vũ Môn, nằm mơ thấy Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát. Lý Thế Dân đem đêm hôm đó hắn nằm mơ thấy sự việc theo mọi người nói một lần. Nói rất rõ ràng, một cái khâu đều không từng bỏ sót, mà theo lý thuyết, một người làm mộng rất nhanh sẽ bị quên, nhưng Lý Thế Dân giấc mộng này, hắn nhưng là bất kể nghĩ như thế nào quên, nhưng chính là quên không nhớ được. Hắn như thế sau khi nói xong, quần thần nhất thời lẫn nhau nhìn quanh, hừ, nguyên lai là Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát cái này hai cái quỷ mị đang làm ma. Thật là đáng ghét, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy à? Thánh thượng, nếu không tìm người đạo sĩ tới hoàng cung cách làm đi. Đem vậy hai cái ác quỷ cho đuổi ra ngoài. Thánh thượng, tìm lại mấy cái đắc đạo cao hòa thượng tụng kinh. Nhất định có thể đem vậy hai cái ác quỷ cho trừ đi. Ngoặc kép, bọn họ những người này cũng không phải là tử không nói quái lực loạn thần nhân. Bọn họ nhiều hơn thiếu thiếu đều có điểm mê tín. Huống chi Lý Thế Dân là bởi vì là một cái mộng mới bị bệnh. Bọn họ càng phát ra cảm thấy Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cảnh quỷ mị đều ở đây. Cho nên, bọn họ vừa mới nghĩ để cho đạo sĩ làm đạo tràng. Để cho hòa thượng tụng kinh. Tần Thiên bên này, nhưng là cười yếu ớt. Hắn lấy là Lý Thế Dân làm sao rồi. Nguyên lai là có tâm bệnh. Bị ác mộng dọa sợ, hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân lại cũng tin những thứ này. Muốn đến những năm này, bởi vì Huyền Vũ Môn sự việc, hắn vậy hết sức áy náy, hết sức bất an đi. Đột nhiên bây giờ, Tần Thiên có chút đồng tình Lý Thế Dân, dù là hắn đã ngồi lên thiên tử ngai vàng, dù là hắn đã trở thành thiên khả hãn, có thể vẫn sẽ có một ít người thường tất cả sợ hãi. Cùng với mê tín à, Tần Thiên trong lòng suy nghĩ thời điểm, trưởng tôn Vô Kỵ đã đứng dậy, ẩu đồ à, một tiếng ẩu tả, Trình Giảo Kim bọn họ những người này lập tức liền đều yên tĩnh lại. Trưởng tôn đại nhân, chúng ta làm sao liền hồ nháo? Đúng vậy, ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta làm sao liền hồ nháo? Yên lặng cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh Trình Giảo Kim bọn họ những người này liền chất vấn lên. Trưởng tôn Vô Kỵ hừ một tiếng, nói, phái hòa thượng tụng kinh, đạo sĩ thiết lập đạo tràng, như chuyện này truyền ra ngoài, để cho người trong thiên hạ như thế nào xem thánh thượng. Trưởng tôn Vô Kỵ chỉ là nói một câu nói, mà hắn câu này ý tứ trong lời nói cũng rất nhiều. Thứ nhất, hắn cũng là mê tín. Cảm thấy Lý Thế Dân bệnh xác thực có thể là quỷ mị quấy phá. Còn nữa chính là, hắn cảm thấy tìm hòa thượng đạo sĩ cũng không tốt. Chính biến huyền vũ môn, thật vất vả cái này 2 năm lắng xuống một ít. Nếu như đột nhiên lấy cái này, vậy để cho người biết sau đó, há chẳng phải là lại phải nói Lý Thế Dân được vị bất chánh. Bây giờ bị quỷ mị triền thân, báo ứng tới sao? Những thứ này lời bàn một khi tuyên dương mở, đối với Lý Thế Dân danh tiếng là cực kỳ bất lợi. Đến khi đó, Lý Thế Dân bệnh chỉ sợ sẽ nghiêm trọng hơn. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong như thế một câu nói sau đó. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, mặc dù có chút không phục, nhưng đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ mà nói, nhưng cũng phản bác không được. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể mặc cho sự việc tiếp tục như vậy chứ. Đúng vậy, thánh thượng bệnh, vậy được nhanh chóng tra xem mới được à? Mọi người đều có chút gấp, chẳng qua là bọn họ cuống cuồng, nhưng vậy không có biện pháp gì. Lý Thế Dân thấy bọn họ cái bộ dáng này sau đó thở dài một cái, bất quá hắn vậy phát hiện, từ những người này sau khi đi vào, Tần Thiên liền không nói lời gì, hắn thậm chí cũng không thế nào tỏ thái độ. Tần Ái Khanh, đối với này chuyện, ngươi có thể có biện pháp gì? Bị Lý Thế Dân hỏi, Tần Thiên mới liền vội vàng tiến lên, nói, thánh thượng, chuyện này dễ giải quyết à, nghe được cái này, Lý Thế Dân có chút kỳ quái, nói, dễ giải quyết, làm sao cái dễ giải quyết à? Tần Thiên nói, chuyện này phải giải quyết, còn được từ thánh thượng mộng trong để giải quyết mới được. Thánh thượng không phải đã nói rồi sao? Ngay tại Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát 2 người muốn bổ nhào lúc tới, có 2 đạo kim quang đột nhiên bay tới, muốn cứu thánh thượng. Lý Thế Dân gật đầu một cái, không sai, đúng là có 2 đạo kim quang. Chấm còn nghe bọn họ nói một câu cứu giá nói đâu. Chẳng qua là cái này 2 đạo kim quang là người phương nào biến thành, chấm còn không có thấy rõ ràng, liền bị cung nhân cho đánh thức. Lúc nói lời này, Lý Thế Dân đối với cái đó cung nhân hiển nhiên là có một chút oán khí. Lúc này, Tần Thiên gật đầu một cái, nói, thánh thượng, chỉ cần biết vậy 2 đạo kim quang là người phương nào biến thành, quỷ này mị tự nhiên cũng sẽ không dám gần người, thậm chí là bị tiêu trừ. Lý Thế Dân gật đầu, những người khác nhưng là bĩu môi, thằng nhóc ngươi nói đúng nói nhảm. Chúng ta cũng biết đạo lý này, có thể thánh thượng không phải là không có thấy vậy 2 đạo kim quang mà. Đúng vậy, chính là không nhìn thấy vậy 2 đạo kim quang, chúng ta làm sao biết là ai hóa? Ngoặc kép, mọi người lại đều bắt đầu chỉ trích dạy Tần Thiên tới. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải là thật chỉ trích, chỉ là có chút khẩn trương Lý Thế Dân. Tần Thiên nơi này nhưng là lắc đầu một cái, nói, vậy 2 đạo kim quang, muốn biết cũng không việc khó. Thánh thượng mộng ở huyền vũ môn nơi đó, sự việc cũng là năm đó huyền vũ môn. Như vậy cái này 2 đạo kim quang nhất định là lúc ấy bảo vệ thánh thượng trong một ít võ tướng ở giữa 2 cái, lúc đó võ tướng mặc dù rất nhiều, có thể công lao thật nếu nói mà nói, cao nhất cũng không có nhiều ít. Hơn nữa, cái này 2 người võ công nhất định là hết sức cao cường. Như vậy một phen loại bỏ sau đó, phải biết vậy 2 đạo kim quang là người phương nào biến thành, cũng chỉ dễ dàng chứ. Tần Thiên cũng không phải là mê tín người, quỷ thần là cái gì các loại giải thích vậy không tin. Hắn ở rõ ràng hoàn tình huống sau đó, liền biết Lý Thế Dân bệnh có 2 phương diện nguyên nhân tạo thành. Một mà, có thể là hắn đêm hôm đó ở ngự thư phòng ngủ, cảm nhiễm phong hàn. Phong hàn loại bệnh này, chỉ đứng lên có chút chậm chạp, cho nên đến bây giờ cũng không có tốt. Còn nữa chính là Lý Thế Dân tác dụng tâm lý, hắn trong lòng có chút lo lắng. Đây đối với bệnh tình chữa trị tự nhiên sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng. Vậy mà nói, tâm tình vui thích người, bệnh này tự nhiên tốt phải nhanh một chút. Cho nên, Tần Thiên trước nhất cần phải làm chính là để cho Lý Thế Dân an tâm, mà muốn Lý Thế Dân an tâm, vậy thì cần hai cái môn thần à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tap-nối-nai-en-nối-80-nong-din-moi-moi-chéo-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.